Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, nổi lên bàng thái úy. Có lẽ Chu Thiên Âm cặp mắt kia cùng kiếp trước người yêu rất giống. Có lẽ lần này địa cung chuyến đi, Vương Hùng từ trên người Chu Thiên Âm cảm nhận được một cỗ cảm động. Vương Hùng hai ngày này cùng Chu Thiên Âm ở chung cực kỳ vui sướng. Thiên Âm, người tại Vương Phủ chờ ta. Ta cùng Vương Thiên Sách bọn họ qua trấn Đông Thành một chuyến, tìm bàng thái úy kiềm chế lợi tức. Vương Hùng trước khi đi nói với Chu Thiên Âm, tỷ phu, người về sớm một chút, đừng để tỷ ta đợi lâu. Một bên Chu Trì nhất thời cười nói. Vương Hùng mỉm cười, cầm cự khuyết, mang theo Vương Thiên Sách cùng một đám vương gia con cháu. Tướng sĩ thực sự lập tức hướng về nơi xa trấn Đông Thành mà đi. Đưa mắt nhìn Vương Hùng một hàng rời đi, Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Vương Hùng lần này đi là Đông Phương Vương Phủ bước đầu tiên thu quyền, danh chính tắc ngôn thuận. Vương Hùng chiếm hữu đại nghĩa, từ vừa mới bắt đầu không có quyền nói chuyện. Bước ra phản kích bước đầu tiên, Chu đại tiểu thư, trong phủ hết thảy, ngươi mà theo ý. Vương Trung Toàn một bên cười nói, những ngày gần đây, Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng khi đi hai người khi về một đôi, cũng làm cho Vương Trung Toàn hoan hỉ vô cùng. Trước mắt gần như cũng là tân Vương Phi, mà lại hết thảy đều tại hướng tốt phát triển. Đông Phương Vương Phủ cường thịnh, ở trong tầm tay, Chu Thiên Âm gật gật đầu. Vương Trung Toàn bọn người thối lui, Chu Trì cũng đi theo rời đi. Một bên chỉ còn lại có thương thế mới khỏi Mã Sư Huynh. Mã Sư Huynh từ đầu đến cuối mi đầu đều là hơi nhíu. Biết Vương Hùng đã đi xa, mới thở dài nói, sư muội, người mấy ngày nay cùng Vương Hùng đi quá gần. Gần, Chu Thiên Âm lông mày nhíu lại, ta biết, sư tôn là che chở ngươi, nhưng ngươi quên thân phận của ngươi. Mã Sư Huynh trịnh trọng nói. Chu Thiên Âm sắc mặt trầm xuống. Ngươi hôn nhân, ngươi còn quyết định không? Lần trước được ban cho cưới Vương Hùng, ngươi nên minh bạch, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Bọn họ không muốn để ngươi dễ chịu, liền liền ngươi tự mình phụ thân. Mã Sư Huynh cười khổ nói. Chu Thiên Âm biến sắc. Sư huynh là nhìn lấy ngươi lớn lên, ta cùng sư tôn đều hy vọng ngươi có cái tốt kết cục. Nhưng, chúng ta lại không cách nào nhúng tay ngươi kết cục. Ai, ta đối với ngươi cũng là hiểu biết, ngươi đối Vương Hùng đã có hảo cảm. Thế nhưng là, Vương Hùng bây giờ vẫn là quá yếu. Mã Sư huynh khe khẽ thở dài, Chu Thiên Âm trong mắt một trận âm tình bất định, tại ngươi cha ruột trước mặt. Vương Hùng không có chút nào giá trị lợi dụng, tại những cái kia muốn nhìn ngươi xấu mặt trong mắt người. Vương Hùng một khi nhập bọn họ mắt, có lẽ biến vô cùng nguy hiểm. Vương Hùng là làm đại sự tài liệu, thế nhưng là, hắn còn quá yếu, người cách hắn quá gần. Không những không thể trợ giúp hắn, ngược lại mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Mã Sư Huynh thở dài nói. Chu Thiên Âm sắc mặt một trận khó coi. Phần này cảm tình, ngươi lại chôn tại ở sâu trong nội tâm đi. Đừng cho những người kia bắt được cái chuôi. Đợi ngày sau, ngươi có cơ hội quyết định chính mình vận mệnh. Hoạn này Vương Hùng có thể tự vệ thời điểm, ngươi suy nghĩ thêm lấy ra đi. Mã Sư Huynh ngữ trọng tâm trường nói. Thế nhưng là, Chu Thiên Âm trong mắt ửng đỏ. Mối tình đầu là mỹ hảo, nhưng thường thường đều là đắng chát, chỉ có hưởng qua loại khổ này chát chát. Người tài năng trưởng thành, vì chính ngươi là vua Hùng, sư huynh khuyên ngươi sớm ngày làm tốt đoạn. Mã Sư Huynh thở dài nói. Chu Thiên Âm đỏ hồng mắt gật gật đầu, quay đầu, Chu Thiên Âm một mình đi trở về trong phủ, có một số việc phải tự mình đến đối mặt. Tuy nhiên đối mặt thời điểm có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không đi làm. Trấn Đông Thành, lớn nhất tới gần Đông Phương Vương phủ một thành trì. Quan viên, bách tính đối vương phủ tán thành độ, tự nhiên là lớn nhất. Mấy cái ngày thời gian lắng đọng, trong thành quan viên, bách tính đối Đông Phương Vương chờ mong càng phát ra mãnh liệt. Những ngày gần đây, lục tục ngo ngoe có quan viên tiến về vương phủ, qua biểu thị chính mình hiệu trung. Vương Hùng không có tiếp kiến, một đám vương gia con cháu lại tiếp kiến. Những quan viên kia ban đầu liền trung tâm vương phủ, những năm này chỉ là tình thế bức bách. Nhưng, vương phủ quật khởi để bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đảo mắt đầu nhập vào đến Đông Phương Vương cửa phủ dưới. Chúng quan viên biết hôm nay Vương Hùng sẽ đến trấn Đông Thành, cùng Bàng Thái Úy đối chất. Bởi vậy, mặc kệ Bàng Thái Úy như thế nào thái độ, những này tâm hướng vương phủ quan viên sớm liền ở cửa thành chờ bên trong. Có ít người đã chạy qua vương phủ, có ít người không đủ tư cách, không có tiến về vương phủ, nhưng bọn hắn cấp trên cũng riêng phần mình đem chính mình ý tứ đưa đến. Khi Vương Hùng một đám người đến cửa thành thời điểm, ngoài cửa đã đứng mấy trăm quan lại. Tướng sĩ, bái kiến vương gia. Tất cả mọi người cung kính cong xuống tới. Ngày xưa bái là lão vương gia Vương Hồng, bây giờ bái là tân vương gia Vương Hùng. Vương Hùng cưỡi tại một đầu cự hổ trên thân, ở trên cao nhìn xuống, uy thế mười phần. Vất vả chư vị vì ta vương phủ giữ vững cơ nghiệp. Vương Hùng mở miệng nói, nghe được Vương Hùng quan tâm, tất cả mọi người là mừng rỡ. Vương Hùng lời mặc dù đơn giản, nhưng lại phóng thích một cái tín hiệu. Mấy năm này, tất cả mọi người đối vương phủ lá mặt lá trái, Vương Hùng đều không truy cứu, hơn nữa còn biến thành là vua phủ giữ vững cơ nghiệp. Có công không qua, ta đợi chuyện bổn phận. Tất cả mọi người hưng phấn kêu lên. Như vậy tùy vương tiến về thái úy phủ trong đi. Vương Hùng thản nhiên nói. Vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Tránh ra một con đường. Cự khuyết chở Vương Hùng đạp ở phía trước nhất. Vương Thiên Sách, cự môn, vương gia con cháu. Một đám Vương Thiên Sách thủ hạ tướng sĩ hộ vệ ở bên. Bốn phía quan viên. Tướng sĩ nhao nhao theo sát phía sau, mấy trăm quan viên, tướng sĩ theo ở phía sau. Rất nhanh, đội ngũ này liền thả lớn. Một ngày này, trong thành gần như sở hữu tâm hướng vương phủ quan viên. Thủ vệ đều không có qua điểm danh, mà chính là cũng chờ tại tứ phương. Nhìn thấy đại bộ đội đi theo Vương Hùng sau lưng, những cái kia tại tứ phương xem chừng quan viên. Thủ vệ nhao nhao theo tới, thậm chí, trong thành một số chuyện tốt bách tính, cũng theo ở phía sau. Vương Hùng đội ngũ đi tải trên đường phố, hai bên bách tính nhao nhao hành lễ, bái kiến vương gia hồng phúc tề thiên, ngoặc kép, bách tính đường hẻm hoan nghênh. Vương Hùng đội ngũ cũng đang không ngừng khuếch trương, đi hai con đường về sau. Sau lưng vài trăm người liền biến thành gần vạn nhân. Đây hết thảy đều quy công cho ngày xưa Vương Hồng đem phong địa quản lý quá tốt. Bách tính ủng hộ Vương Hồng, yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên ủng hộ Vương Hùng. Đồng thời, Bàng Thái Úy trưởng quản quân chính, không nói tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng phá hư trước kia thăng bằng, thu thuế gia tăng. Mà thu thuế cũng không hướng Vương Hồng như vậy trả lại trong thành kiến thiết, mà chính là nộp lên trên quốc khố. Trước sau so sánh, bách tính tự nhiên càng có khuynh hướng Vương Hùng, đi theo đội ngũ càng ngày càng nhiều, khí thế càng ngày càng thịnh, sau lưng lao nhao hưng phấn tiếng nghị luận, giống như thiên quân vạn mã. Chỗ đến, Bàng Thái Úy phái tới người làm nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Thái úy, Đông Phương Vương vào thành. Thái úy, không tốt, những cái kia tặc quan viên. Thế mà qua Vương Hùng này nịnh nọt. Thái úy, Vương Hùng sau lưng quan viên. Thủ vệ, đã đạt tới ngàn người. Thái úy, Vương Hùng sau lưng đội ngũ đã đạt tới vạn nhân. Ngoặc kép, từng cái tin tức không ngừng truyền đến. ngồi tại trong phủ thành chủ bàng thái úy, uống trà, bên cạnh một đám cấp dưới lo lắng không thôi. Ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên nguy hiểm. Vương Hùng một người chi khí, biến thành vạn nhân chi thế, giống như ngập đầu chi thế từ trên trời giáng xuống. Nên đến, cuối cùng vẫn là đến. Bàng thái úy trong tay bát trà nhoáng một cái, vẩy ra mấy giọt nước trà. Thái úy, Vương Hùng đây là tới bức thoái vị a. Cái này là như thế nào cho phải? Một cái quan viên một mặt hoảng sợ nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Bàng thái úy trừng mắt, ta, có thể, mọi người sắc mặt cứng đờ. Tại thần đều, bàng thái úy trải qua đủ loại chính trị đấu tranh, cái gì tràng diện chưa thấy qua? Bây giờ, tuy nhiên cục thế cực kỳ bất lợi, nhưng, bàng thái úy vẫn như cũ còn cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Bởi vì bàng thái úy minh bạch, người khác có thể loạn, chính mình không thể loạn. Một khi chính mình loạn, vậy liền triệt để loạn. Đi, theo quan viên qua gặp mặt Đông Phương Vương. Bàng thái úy đặt chén trà xuống trầm giọng nói. Vâng, một đám bàng thái úy tùy tùng ứng tiếng nói. Bàng thái úy dậm chân đi ở trước nhất, một đám tùy tùng theo sát phía sau. Một đám người cũng trùng trùng điệp điệp hướng đi thái úy phủ bên ngoài. Mà giờ khắc này, trong thành tin tức khuếch tán, càng ngày càng nhiều người tụ đến. Những người này đến, tựa như cho Vương Hùng lớn mạnh thế. Một cỗ thiên băng địa liệt khí thế, theo Vương Hùng hướng về thái úy phủ mà đi. Thái úy phủ cũng là trấn Đông thành thành chủ phủ, tọa lạc tại trong thành lệch bắc vị trí. Là trong thành lớn nhất một chỗ khu nhà. Trong phủ càng là dòng sông vì vẽ, sơn phong vì cảnh, to lớn phương, khí thế như hồng. Vương Hùng mang theo đại bộ đội đến thái úy phủ ngoài cửa thời điểm, xa xa nhìn thấy bàng thái úy mang theo một đám quan viên đi ra phủ tới. Nhìn lấy này nguy nga thái úy phủ, Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Thái úy phủ, trấn Đông thành thành chủ phủ đi. Khí thế không nhỏ, so Đông Phương Vương phủ còn muốn cự đại đâu. Vương gia có chỗ không biết, lúc trước lão Vương gia đốc tạo này thành chủ phủ thời điểm, từng có chuẩn bị đem Vương phủ di chuyển đến tận đây. Chỉ tiếc, một phen tâm huyết, cuối cùng lại thành người khác giả y. Vương Thiên Sách một bên cưỡi ngựa cười khổ nói, ta Vương phủ đồ, vật, cũng không phải tốt như vậy ở. Nên chúng ta, chính là chúng ta, người nào cũng đừng hòng chiếm cứ. Vương Hùng ánh mắt lạnh như băng nói. Vâng, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Đại bộ đội chậm rãi đi đến thành chủ phủ miệng. Đại tần người nước, thái úy, bái kiến Đông Phương Vương. Bàng thái úy hơi hơi thi lễ. Bái kiến Đông Phương Vương. Sau lưng cấp dưới theo sát thi lễ nói. Bàng thái úy thanh âm to, một tiếng ra, trong nháy mắt ngăn chặn tứ phương hết thảy ồn ào thanh âm. Đi theo mà đến quan viên, tướng sĩ, bách tính trong nháy mắt dừng lại nghị luận, cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt bàng thái úy cùng Vương Hùng. Thái úy cong xuống, Vương Hùng nhưng không có xuống hổ, mà chính là ngồi tại cự khuyết trên lưng, lạnh lùng nhìn lên trước mặt bàng thái úy. Bàng thái úy, a, thật lớn quan uy a. Vương Hùng sầm mặt lại nói. Bàng thái úy sau lưng quan viên cũng là biến sắc. Đoàn người mình đã lễ hạ ngươi, ngươi lại không buông tha. Bàng thái úy lại là sầm mặt lại. Biết Vương Hùng muốn nổi lên, xích luyện quân đột kích. Đông Phương Vương phủ nhiều lần phái người đến đây cầu viện, mời bàng thái úy xuất binh ngăn địch. Bàng thái úy thờ ơ, nhượng vương phủ con cháu tử thương vô số. May mà vương phủ, xích luyện quân 50 vạn đại quân cuối cùng cũng bị đánh lui. Trong vương phủ chờ 8 ngày, chờ đợi bàng thái úy trước để giải thích. A, bàng thái úy thật lớn quan uy, chỉnh một chút 8 ngày. Vương không có gặp bàng thái úy một sứ giả, cũng không nghe thấy Bàng Thái Úy một câu giải thích. Làm sao? Bàng Thái Úy là khinh thường hướng Vương giải thích. Vẫn là tại Bàng Thái Úy tâm lý. Đông Phương Phong Địa, chỉ có ngươi là nhất. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.